家炖地瓜，上沟龙山，沟龙山上找那水。哎呀，炖哎炖就乱，炖就乱把针来背。为说滚就乱那美，嘎就乱提水烧饭，我已经是的是毛人。为说滚就乱那美，愿莫龙今日暖爽。大金豆包南城，金豆为包天地辉煌。真他妹真木瓜房，地段为真喇叭。雷公风飞跟地山，豆子中脑中咚咚砸不当。来呗，丢断来呗，断过来呗，给土不一定都得对。外红别没丢断来呗，飞砸山干房，天轮浪山正闹。丁丢断，包有个法不容的山海，放了这丁把真来呗，来呗，丢断来呗。quay lại bay kể từ buổi ấy đánh đầu được đây oai hùng biết mấy tiêu đoàn lẻ bay với da sắt gan vàng tiến luôn lòng son trắng nào tiếng tiêu đoàn bao nhiêu cơn pháp rung rẩy sợ hãi vang lên dây tiếng 307 ai đã từng đi qua sông cứu lòng giang sông trào nước suối ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn 307 buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy cả tiêu đoàn thế giới sao vàng người chiến sĩ tiếc gì máu rơi buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy nguyện một lòng gìn giữ non sông đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu với bao thành tích huy hoàng trận tháp mười trận mộc hoa vàng tiêu đoàn về trận la bàng lưỡi gươm vùng với cánh tay sắt đầu giặc rung nổ súng đồng đồn giặc vỡ tan lẻ bay tiêu đoàn lẻ bay đoàn của lẻ bay kể từ buổi ấy đánh đầu được đây oai hùng biết mấy tiêu đoàn lẻ bay với da sắt gan vàng tiến luôn lòng son trắng nào tiếng tiêu đoàn bao nhiêu cơn pháp rung rẩy sợ hãi vang lên dây tiếng 307